ta có thể phục chế thiên phú. Chương 816, Đại thu hoạch cùng phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kỳ Lân Điện truyền thừa chi địa bên ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Cổ chi chủ ngay tại lo lắng chờ đợi, Diệp Thiên mặc dù đi vào không lâu, nhưng cùng hắn dự đoán thời gian so sánh lại là quá lâu. Dựa theo hắn tính ra, Diệp Thiên đã sớm ra mới đúng, vì sao hiện tại không có ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, hư không dập dờn, một thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp Chí Tôn, ngươi rốt cục ra. Nguyên Cổ chi chủ thở phào nhẹ nhõm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói, ta lần này thu hoạch tương đối khá, ta cần trước thu dọn một cái thu hoạch, lại phân phối thu hoạch. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Cổ chi chủ hưng phấn nói, Diệp Thiên thu hoạch càng nhiều, hắn điểm đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn cùng Diệp Thiên ước định phân phối phương thức tương đối phức tạp, đơn giản tôi nói, thu hoạch không nhiều, hai người chia đều, nếu là thu hoạch rất lớn, chỉ cấp hắn phân phối đầy đủ hắn đột phá đến thần tướng cấp tài nguyên. Nguyên Cổ chi chủ đang âm thầm chờ mong, mà Diệp Thiên thì tại thu dọn thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia đỉnh cấp linh dược, hỗn độn linh bảo, phù chú các loại bảo vật hơi xem một cái liền đại khái biết rõ giá trị. Đại thần thông, Kỳ Lân chi nổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên chi vật, Kỳ Lân viêm hòa, hai món bảo vật này cũng đầy đủ chân quý, nhưng Diệp Thiên hiểu rõ về sau lại hoàn toàn xem không lên, bởi vì Kỳ Lân chi nổ môn này đại thần thông mặc dù so trong vũ trụ những này đại thần thông lợi hại rất nhiều, nhưng lại không có tư cách đứng hàng hỗn độn 3000 đại thần thông một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rác rưởi thần thông, Diệp Thiên rất khinh bỉ một phen, hắn còn tưởng rằng Kỳ Lân chân chủ có thể cho tốt bao nhiêu thần thông đâu, trước đây liền tàng thần tổ chức loại kia thế lực nhỏ đều có thể xuất ra hàng quang thần thông dạng này đại thần thông, Kỳ Lân chân chủ nhưng không có bực này đại thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn cũng đại khái suy đoán ra nguyên nhân. Chân chủ đỉnh tiêm đại thần thông rất khó khăn tu luyện, mà đứng hàng 3000 đại thần thông một trong đỉnh tiêm đại thần thông cần có điều kiện hà khắc thì cũng thôi đi, nhưng ghép đôi bản nguyên chi vật cũng rất chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Lân chân chủ khẳng định tại hỗn độn các nơi tung lưới thức đưa lên Kỳ Lân điện, nếu là mỗi một tòa Kỳ Lân điện cũng phóng một chút chân quý bản nguyên chi vật kia giá quá lớn, hắn cũng không có biện pháp thu thập nhiều như vậy chân quý bản nguyên chi vật. Mà Kỳ Lân viêm hòa theo danh tự trên xem xét liền cùng Kỳ Lân chân chủ có quan hệ thậm chí có thể bồi dưỡng ra đến, cho nên Kỳ Lân chân chủ có thể đưa lên đại lượng Kỳ Lân viêm hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cho Kỳ Lân chi nộ môn này đại thần thông liền không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Kỳ Lân điện đối Kỳ Lân chân chủ tới nói chỉ là thu đệ tử một cái con đường thôi, nếu như thật nhận được hạt giống tốt tự nhiên là mang về chậm rãi bồi dưỡng, kia cho tài nguyên liền không đồng dạng, liền xem như ghi tên top 100 đại thần thông cùng đối ứng bản nguyên chi vật cũng không phải không thể cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh với tôi nói, tàng thần tổ chức chỉ là đưa vào một môn hàng quang thần thông truyền thừa thôi, cái này truyền thừa có thể không ngừng phục chế cơ hồ không tốn cái gì đại giới, tự nhiên là không thèm để ý, môn này đại thần thông hẳn là Kỳ Lân chân chủ sáng tạo, nói không chừng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cho Nguyên Cổ chi chủ đi. Diệp Thiên quyết định nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Lân điện còn không có hắn 3 môn truyền thừa, một môn là rèn luyện thân thể hỗn độn luyện thể thuật. Kỳ Lân chân thân, một môn là cải tạo huyết mạch bí thuật Kỳ Lân huyết thuật, còn có một môn truyền thừa là áp xúc thần lực pháp môn. Cửu trọng điệp cung, Kỳ Lân chân thân cùng Kỳ Lân huyết thuật đối ta vô dụng, ta đã có huyền hư quyết, so Kỳ Lân chân thân nhiều bức rất nhiều, mà Kỳ Lân huyết thuật là cải tạo huyết mạch, ta không có khả năng cải tạo huyết mạch. Còn cửu trọng điệp cung, môn này truyền thừa không tệ, đối ta có tác dụng lớn, ta vừa vặn thiếu một môn có thể áp xúc thần lực pháp môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, tốn không ít thời gian, Diệp Thiên rốt cục thu dọn hoàn tất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Cổ chi chủ, lần này thu hoạch rất nhiều, lại đầy đủ ngươi bước vào thần tướng cấp chiến lực. Mặt khác lần này, ta thu được 3 môn đỉnh tiêm truyền thừa cùng một môn đại thần thông cùng đối ứng bản nguyên chi vật. ta cho ngươi hai cái phân phối lựa chọn, một là cho ngươi hai môn đỉnh tiêm truyền thừa, môn kia đại thần thông cùng đối ứng bản nguyên chi vật cũng cho ngươi, nhưng cái khác tài nguyên liền phải ít cho ngươi. Nếu là ngươi muốn cái khác tài nguyên, vậy chỉ có thể cho ngươi một môn đỉnh tiêm truyền thừa, môn kia đại thần thông cùng đối ứng bản nguyên chi vật cũng không thể cho ngươi. Diệp Thiên nói, là cái gì truyền thừa, cái gì thần thông? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ bức thiết hỏi, một môn là hỗn độn luyện thể thuật gọi là kỳ lân chân thân. Hỗn độn luyện thể thuật là hỗn độn bên trong luyện thể bí thuật có thể mở rộng nhục thân cực hạn. Đáng tiếc ngươi không phải nghịch thiên giả, kỳ lân chân thân mặc dù cũng có thể mở rộng thân thể ngươi cực hạn, để ngươi tiếp tục tu luyện nhục thân, nhưng tiềm lực có hạn. Còn có một môn truyền thừa là kỳ lân huyết thuật, có thể cải tạo huyết mạch để ngươi huyết mạch trở nên cường đại. Cái này hai môn truyền thừa hẳn là có hy vọng đưa ngươi thúc đẩy đến thần tướng cấp. Mặt khác ta còn thu được một giọt kỳ lân chân huyết cũng có thể cho ngươi, đầy đủ để ngươi ngắn thời gian đột phá. Còn môn kia đại thần thông gọi là kỳ lân chi nộ, bản nguyên chi vật gọi là kỳ lân viêm hòa, môn này đại thần thông mặc dù không cách nào đứng hàng hỗn độn 3000 đại thần thông một trong, nhưng lại so vũ trụ mạnh nhất đại thần thông đều muốn lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói xong, nguyên cổ chi chủ liền triệt để tâm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cho hắn cái này hai môn đỉnh tiêm truyền thừa cùng môn kia đại thần thông quá cường đại, nếu là đạt được thực lực của hắn đủ để bước vào thần tướng cấp. Còn cái khác tài nguyên, chỗ nào có thể cùng truyền thừa so sánh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài nguyên, hắn về sau còn có nhìn đạt được, nếu là đã mất đi truyền thừa, vậy liền không có biện pháp lại tiến bước. Mục tiêu của hắn cũng không phải vẻn vẹn cái bước vào nhất tinh thần tướng, cho nên tài nguyên không trọng yếu, truyền thừa quan trọng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lựa chọn kia hai môn đỉnh tiêm truyền thừa cùng môn kia đại thần thông, về phần cái khác tài nguyên ta có thể ít đi một chút. Nguyên cổ chi chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Diệp Thiên lúc này đem kia hai môn đỉnh tiêm truyền thừa kỳ lân chi nộ đại thần thông cùng kỳ lân viêm hỏa kỳ lân chân huyết giao cho nguyên cổ chi chủ, còn cho hắn mấy chương phù chú, một cái hỗn độn linh bảo cùng chút ít linh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Diệp Thiên thu hoạch so sánh, nguyên cổ chi chủ thu hoạch quá ít quá ít. Nhưng nguyên cổ chi chủ thu được mấy môn truyền thừa, vậy cũng đáng giá, tối thiểu hắn không có gì nỗ lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ vạn pháp chí tôn, nguyên cổ chi chủ thành tâm cảm tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hắn cái gì cũng không đưa ra, chỉ là mang cái đường mà thôi, liền thu được nhiều như vậy thu hoạch có thể xưng hắn cả đời lớn nhất cơ duyên. Mọi người dù sao đều là một cái vũ trụ chí tôn, thực lực ngươi mạnh hơn, tự nhiên đối nhóm chúng ta cái vũ trụ này có lợi. Mặt khác ngươi còn cần mang ta đi nguyên địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ đáp, nguyên địa cũng là một chỗ thần bí lại cường đại truyền thừa chi địa, mặc dù tài nguyên số lượng ít nhưng mỗi một kiện tài nguyên cũng 10 điểm chân quý, nếu là Diệp Thiên đi, hẳn là so với hắn thu hoạch càng nhiều, thậm chí có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp chí tôn, nguyên địa thu hoạch ngươi không cần cho ta, những bảo vật này đầy đủ ta xung kích thần tướng cấp. Mặt khác một khi tiến vào nguyên địa thời gian có thể có chút lâu. Nguyên cổ chi chủ nhắc nhở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta minh bạch, nếu là ta tiến vào nguyên địa, nhân tộc còn xin nguyên cổ chi chủ hơi trông nom một cái, mặt đến nhận thương vũ trụ cường giả tập kích. Diệp Thiên nói, có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ cam kết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.